Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra, hắn kéo cô tới rồi đặt trước phòng về lại vị trí vốn có của nó. Đúng vậy, sao cô không nghĩ tới điểm này nhỉ? Em gọi tới tìm anh, thư ký không thể không nói, đây là chức trách của cậu ấy. Em đã bảo là không có việc gì quan trọng, muốn người ta không nói cho anh biết. Là thư ký của anh, không phải của em. Dù là chuyện tư hay việc công, quan trọng hay không, cậu ta đều không dám tự quyết định. Nếu để anh phát hiện có điều gì đó giấu giếm, thì chắc chắn sẽ mất việc luôn. Không sai, cô quá ngốc, sao anh có thể tiếp nhận một thư ký làm việc cầu thả được chứ? Vậy nên em bỏ việc này đi. Hiển nhiên hắn không muốn làm Vân Diễn tiếp tục làm công việc này. Dù dần đã đoán được phản ứng của hắn, nhưng thái độ này khiến cô khó chịu. Không được, em ở đây cảm thấy rất vui. Việc này có gì vui vẻ mà làm cơ chứ? Nghĩ tới việc hàng ngày cô làm như người hầu khiến hắn bực mình, hắn không hiểu cô tìm được niềm vui từ việc này. Anh đừng xem thường việc này, nó không giống như anh thấy đâu. Anh không biết, nhà em đừng cãi. Em không muốn, không muốn. Không ngờ rằng cô lại cố chấp như vậy. Sinh Nhật Thiên hơi nóng đầu. Em muốn, anh phải sa thải em sao? Anh không thể làm như thế. Bởi vì anh cũng không muốn bị cả tập đoàn đàm tiếu. Hắn rất quan tâm tới hình tượng và thể diện, sao có thể làm rối tung lên được đây? Nếu bình thường thì là như vậy. Nghĩ lúc nhìn cô, Sinh Nhật Thiên phát hiện mình không thể sao dự được. Vì cô, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Không hy vọng nhưng không phải là anh không dám làm. Em có dám đánh cuộc với anh một lần hay không? Làm Vân Diễm muốn nói, hắn đừng hù dọa cô. Như thật lạ, lúc này cô cảm thấy hắn nói được làm được. Nếu làm quá lên, khẳng định bản thân sẽ chịu thiệt. Nếu anh làm vậy, đừng hòng mà đặt chân vào phòng ngủ nữa. Em muốn hạ chiến thư với anh sao? Không phải, em chỉ muốn nói cho anh rõ, quyền quyết định từ chức hay làm tiếp là công việc thuộc về em. Em đừng cố chống đối lại anh sao? Anh đừng coi em là đứa con nít đang tức giận. Không phải thế, em chỉ là không muốn là một bà nội trợ hoàn hảo. Vì này em muốn tự mình quyết định. Anh hiểu, chắc chắn sẽ khiến cho em bỏ việc này. Nghe xong cô lại cảm thấy lo sợ. Anh muốn làm gì? Sư Nhược Thiên không nói gì. Hắn không muốn nhượng bộ. Sao hắn có thể để cô làm công việc cực khổ như vậy đây? Lần này hắn đồng ý theo cô. Nhưng chưa tới một tháng cô sẽ phải biết điều mà nộp đơn từ chức. Pretty Lan, tổng giám đốc gọi cô lên phòng tổng giám đốc chuyển dụng. Gần đây Lan Vân Diễm thường xuyên nghe được câu này. Nó tỏ vẻ gì? Tỏ vẻ cô bây giờ trong mắt công chúng đã trở thành hồ ly tinh, gạt được tổng giám đốc của chung tất cả mọi người. Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chuyện này do Dương Nhược Thiên cho một mệnh lệnh chỉ đạo. Sau này phòng chuyên dụng tổng giám đốc sẽ do cô chịu trách nhiệm quét dọn. Tiếp theo mỗi tối hắn sẽ gọi điện thoại cho Ngô tổ trưởng hay một mệnh lệnh khác, mời Christy Lan lập tức qua phòng tổng giám đốc. Từ đó cô trở thành hồ ly tinh tội ác tày trời trong lòng công chúng. Dương Nhược Thiên, anh đừng ép người quá đáng. Vừa xong vào phòng tổng giám đốc, Lam Văn Diễm nhịn không được nổi đoá. Hơn nữa thấy hắn nhàn nhã ngồi chơi, tay cầm một ly rượu đỏ, cô càng giận điên lên. Sao lại bực bội như vậy? Nhếch khóe môi, hắn cười trông thật biến thái. Hắn bây giờ hoàn toàn không có hình tượng của một tổng giám đốc, có lẽ đã chuyển qua giống mấy tên dù côn. Mấy ngày qua đối chiến với nhau, cô càng sinh khí, hắn càng nghiện. Nhìn cô tức giận vừa sinh động vừa mê người, thật sự là cảnh đẹp động lòng người. Anh phá hủy thanh danh của em, anh không chiếm được tiện nghi thì phá hay sao? Sát thủ nặng tay đả thương cô, đồng thời hắn cũng phải trả giá, đây chính là phản lực tác động ngược trở lại chỗ phản lực. Anh chỉ mời em đến uống cà phê, có làm gì đâu mà em bảo là phá hủy thanh danh nhỉ? Những lời này thật sự đả kích tư tưởng người khác quá đi. Anh đang uống cà phê đây sao? Anh uống rượu vang, em uống cà phê. Hắn đã đem toàn bộ đồ dùng pha cà phê để trước mắt, đặt ly rượu trong tay xuống chuẩn bị tự tay pha cà phê cho cô. Em không muốn uống. Tới đây, hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cô hừ một tiếng đáp lại, không vội. Hắn tiếp tục ngoắc ngoắc ngón tay, lần này mang theo hơi thở nhẹ nhẹ cảnh cáo. Hiện tại Lam Vân Diễm không phải là nữ nhân ngoan ngoãn như con búp bê ở nhà. Nhà hắn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa ngoắc ngón tay, lúc này đã biến thành đe dọa. Nếu như cô không đến, cũng đừng nghĩ tới rời khỏi nơi này. Lam Vân Diễm mặc dù không cam lòng yếu thế, nhưng bây giờ có thể làm gì đây? Hắn bây giờ không phải là ông xã Diêm Nhược Thiên của cô, mà là riêng tổng giám đốc, người mà cả tập đoàn ẩm thực này nhất mực cung kính. Cô chỉ có thể nhận mệnh đi tới, nhưng vẫn không chịu được ấm ức khẽ lẩm bẩm. Mình có phải người hầu đâu chứ? Thân thủ nhanh nhẹn, cô rơi vào ngực của hắn. Đối với ngụy trang của cô, hắn thường nhăn mày biểu đạt bất mãn. Tuy nhiên, ngã cũng không bỏ tay, bởi vì như thế cô sẽ khôi phục lại bộ dạng Christy Lan. Dạo này anh rảnh rỗi quá nhỉ? Chúng ta có thể chụp một tấm hình hay không? Tổng giám đốc cùng nữ nhân viên hẹn hò kín đáo. Những bức hình này lưu truyền ra ngoài, chuyện xấu của chúng ta nhất định được bàn tán sôi nổi. Khả năng làm chuyện xấu của hắn quả nhiên hơn cô vài phần công lực. Anh có thể hạ mình như vậy sao? Cô oán hận. Chồng em chưa bao giờ tự quảng cáo rằng mình là một chính nhân quân tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net